Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, đổi dịch đạo cơ. Tử khí ở hắn chân linh phía trên, bất hủ bất diệt tuyên cổ bất động, nhưng lúc này tử khí phảng phất cảm ứng được tâm ý của hắn. Tử diễm hoai trong nháy mắt tăng vọt, tử diễm mông lung, trong đó thần uy cuồn cuộn đủ để đốt lúc diệt không? Nhưng lúc này lại không thương tổn Trương Đạo Nhất mảy may. Thời gian dần trôi qua, hắn khí huyết, kinh mạch, huyệt khiếu, chân khí đều bị luyện vì hỗn nguyên thái độ. Hắn tất cả lực lượng đều biến thành tích xúc tại nhục thân bên trong thâm tàng. Lúc này hắn liền thoáng như chưa lúc tu luyện. Cái này cũng là tử diễm chỗ lợi hại. Phản bản quy nguyên, quay lại tiên thiên. Nếu là hôm nay không tử diễm trợ giúp, hắn cũng chỉ có thể giống như người thường, từng điểm đổi dịch đạo cơ. Cái này sẽ là một cái quá trình khá dài. Tuy nhiên nếu là một số có thâm hậu vô thượng thiên kiêu, tự nhiên sẽ có đại năng lấy đại thần thông vì đó hộ pháp. Có đại năng tương trợ cũng có thể một bước thành công. Tu hành tựa như muốn đi hướng một tòa núi cao đỉnh núi. Ngộ đạo tu tâm đó là tại xác định phương vị. Tuy nhiên đã biết phương vị cũng không có khả năng một bước đúng chỗ. Còn đi muốn phí sức tiến về. Thâm hậu thiên kiêu đúng vậy lái xe hoặc là đi máy bay tiến về. Mà người bình thường cũng chỉ có thể đi bộ. Trong đó khác nhau ngay tại tốc độ. Tuy nhiên sau cùng điểm cuối cùng lại là giống nhau. Chỉ là nhanh chậm khác biệt thôi. Tư nguyên cũng chỉ là phụ trợ. Nếu là tâm cảnh không đủ, đại đạo không thông, mặc cho ngươi có lại thâm hậu, tại tài nguyên phong phú cũng là vô dụng. Cho nên tại thiên nguyên giới, tu tâm một mực xếp ở vị trí thứ nhất. Tâm nếu không thông, tâm linh như hủ, mặc cho ngươi vĩnh sinh vô lượng, thiên hạ vô địch cũng là vô dụng. Bừng tỉnh này hốt này, trong đó có vật, hốt này bừng tỉnh này, trong đó có tượng. Trong hoảng hốt Trương Đạo Nhất cảm giác lòng của mình linh bên trong xuất hiện một mực đại hỷ duyệt. Một loại hòa hợp trọn vẹn cảm giác. Đây là tiên thiên thái độ. Là lúc này rồi. Hắn không có trầm mê ở cái cảm giác tốt đẹp này. Nhất niệm động. Một bộ quán tưởng đồ trong lòng của hắn chậm chậm triển khai. Một nguyên diệu khí đồ. Tiên thiên nhất khí hóa ngũ hành. Ngũ khí đấu chuyển diễn sinh 1296 triệu loại diệu khí. Diệu khí va chạm, hồi phục một mạch, tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cùng lúc đó nhục thể của hắn bên trong, nguyên tinh bạo liệt, diễn sinh ngũ hành chi khí. Lấy luyện tạng phủ, ngũ khí luân chuyển, diễn sinh 1296 triệu loại diệu khí. Tẩy lễ huyết nhục kinh lạc. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt đều bị diệu khí chỗ cái bọc. Sau đó các loại diệu khí không ngừng va chạm, phục hóa nguyên nguyên tinh. Theo hắn công pháp không ngừng vận chuyển, huyết nhục của hắn tại thuế biến, tại tiến hóa, nhục thân tại bắt đầu tăng cường. Khí huyết như thần long, lao nhanh không thôi, sinh cơ như đại dương mênh mông, thâm bất khả trắc, công hạnh cửu truyền, nhục thân căn cơ định. Cấp một viên mãn, hắn không có dừng lại động tác, nhất niệm rơi, nhất niệm động, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái khác phó quán tưởng đồ bắt đầu triển khai, chu thiên tinh đấu đồ, cực điểm nổ tung, vạn ức sao trời rõ ràng, sao trời đấu chuyển, hồi phục tại một, bên trong có vô cùng ảo diệu, dùng cái này ảo diệu ma luyện tinh thần, nhục thân bên trong, thần nguyên hội tụ, mà ầm vang nổ tung. Tại tinh thần thế giới, thần nguyên hóa tinh biển, tinh hải vô lượng, phục hóa thần nguyên, dùng cái này trì luyện tinh thần. Công pháp vận chuyển, tinh thần của hắn bên trong bất hủ chi ý càng đậm. Thiên địa phá diệt, ta thần vẫn còn, đây là bất hủ thần đạo. Công hạnh cửu truyền, tinh thần đã định, chu thiên tinh đấu đồ tán đi. Sau cùng một bộ quán tưởng đồ liền triển khai như vậy. Chư thiên vạn tượng đồ. Nhất nguyên chi khí hóa bát cực luân chuyển diễn vạn tượng biến ảo quy một khí, như thế lặp đi lặp lại, tuần hoàn không nghỉ, nguyên khí chợt hiện hóa bát cực, ngày, địa, thủy, hỏa, phong lôi, trạch, núi, Này tám khí tại hắn nhục thân cùng ngoại giới vô cùng thứ nguyên bên trong truyền toa. Tiếp bên trong ngoại vũ trụ, bát tướng diễn hóa, lộ ra vô hạn thần uy. Cùng lúc đó hắn huyệt khiếu, kinh mạch đồng thời ngưng hình, lấy cung cấp tám khí ghé qua. 1296 triệu huyệt khiếu cùng rõ ràng. Tân sinh kinh mạch huyệt khiếu càng tăng mạnh hơn lớn. Mỗi một mai huyệt khiếu đều như là một khỏa sáng chói sao trời. Tích chứa trong đó vô hạn vĩ lực, mà kinh mạch càng là như là lấy thần kim chế tạo. Có loại kiên cố bất hủ cảm giác, công hạnh cửu truyền, nguyên khí biến mất tại kinh mạch huyệt khiếu bên trong. Sau đó một thuần lại thuần, diệu chi hữu diệu chân khí hiển hiện. Này khí như chân long, đằng chuyển na di ở giữa mang theo mênh mông khí thế. Chân khí về ở đan điền, sau đó ầm vang nổ tung, một mạch hóa bát cực. Bát cực chân khí tương sinh tương khắc, lẫn nhau chuyển hóa, diễn vạn tượng chi diệu. Chân khí vận hành, luân chuyển không nghỉ, thường nhân chỉ có một loại chân khí, mà hắn nhưng lại tám loại. Tám khí tuần hoàn chuyển phục hóa, hắn một ngày tu hành, bù đắp được những người khác 64 ngày. Nơi đây mặc dù ở vào thời không loạn lưu bên trong, nhưng hắn thân ngoại vô hình lực tràng lại phảng phất tính cả vạn ức thứ nguyên. Vô cùng vô tận thứ nguyên bên trong, vô số kỳ diệu năng lượng đều bị trương đạo nhất tinh thần ý chí dẫn động. Bát cực chân khí luân chuyển, liền tựa như một cái đại ma bàn. Tất cả năng lượng đều bị nó từng cái mài nhỏ, cũng triệt để thôn phệ. Không những như thế, trong cơ thể hắn nguyên bản chân khí hóa thành tiềm năng bây giờ cũng cực nhanh phóng thích. Khiến cho cái này tám chân khí cực tốc thành dài, gấp đôi, gấp hai, gấp 10 lần, tuy nhiên thời gian qua một lát, trong cơ thể hắn mới sinh chân khí liền tăng trưởng gần 100 lần. Chân khí giống như duyên hống, như thần long, ghé qua quanh thân huyệt khiếu, quán thông vạn ức thứ nguyên. Đã từng hắn chưa từng luyện khí, chân khí ly thể về sau rất cho dễ bị ngoại giới đồng hóa, ma diệt, nhưng bây giờ hắn đem dịch đạo luyện vào chân khí bên trong. Dịch đạo bất diệt. Chân khí bất diệt, hắn chân khí, bây giờ có thể xuyên thông vạn ức thứ nguyên, chiếm lấy lực lượng, thành tựu bản thân, khí chi diệu hắn bây giờ đã xong nhưng tại tâm. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, trương đạo nhất rốt cục ngừng tu hành. Hắn chân khí đã viên mãn, khí mãn từ tràn, lại khó tăng cường một phân một hào. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu có ba đóa liên hoa hiển hiện. Cái này ba đóa liên hoa, nhất thanh nhất bạch một kim, kim người vi thần hoa cũng xưng thiên hoa, bạch giả vì khí hoa cũng xưng địa hoa, thanh người vì tinh hoa cũng xưng người hoa, này tam hoa cũng xưng ba hoa, là tinh khí thần chi bản nguyên tại bên ngoài cơ thể phong mang. Bây giờ tam hoa cùng rõ ràng, mà kim liên cùng thanh liên đã mở, mà bạch liên cũng bắt đầu nở rộ, bạch liên hoa mở 36 phẩm. Một tiếp lấy một, sau cùng bạch liên nở rộ, đây là khí viên mãn cảnh, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cấp 3 như vậy viên mãn. Đáng tiếc ta bây giờ vẫn chưa mở ra huyền quan nhất khiếu, nếu không hôm nay có thể chạy suốt cấp 3 cực cảnh. Trương đạo nhất thấp giọng nỉ non nói, sau đó hắn mở hai mắt ra, hai đạo tử kim thần mang tựa như tia chớp bắn ra. Phá vỡ mà vào thời không loạn lưu chỗ sâu. Cái gọi là huyền quan nhất khiếu là một cái đặc thù huyệt khiếu. Này khiếu tồn ở thể nội cùng bên ngoài cơ thể ở giữa. Mỗi người huyền quan nhất khiếu vị trí đều là không giống nhau. Này khiếu vừa mở, tổng lĩnh vạn khiếu, là vì vạn khiếu vương. Quanh thân huyệt khiếu đều bị này khiếu nắm trong tay. Mà trương đạo nhất khí đạo công pháp cũng là cùng huyền quan nhất khiếu có liên hệ. Như huyền quan nhất khiếu mở, hắn vạn tượng chân khí tự sẽ quy một. Bây giờ hắn mặc dù có thể lấy bát cực diễn vạn tượng, nhưng lại cũng không ngộ đạo vạn tượng quy một nguyên khiếu môn. Tuy nhiên cái này cũng đủ rồi, cực cảnh sự tình không cưỡng cầu được. Hắn đứng người lên, tự lẩm bẩm, nhưng ta bất diệt kim thân bây giờ cũng là kém cái kia một điểm cuối cùng. Khó nói huyền quan nhất khiếu không ra. Bất diệt kim thân cũng không cách nào viên mãn.